Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48, liền muốn ngươi. Chương 48, liền muốn ngươi, ta nhanh muốn điên rồi. Phong lão sư tới cùng Diệp Viễn ở giữa xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, đối thoại của bọn họ nghe không minh bạch. Ta chỉ biết một cái phải chạy, một cái muốn theo đuổi. Trời ơi, nữ thần của ta, Diệp Viễn nếu là dám làm ra chuyện gì, ta nhất định giết hắn đi. Đúng, nhất định phải biết chuyện gì xảy ra. Nếu là Diệp Viễn thật làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn, chúng ta nhất định phải diệt trừ tên ghê tởm này. Diệp Viễn cùng Phong Nhược Tình ở giữa chỉ có hai người có thể nghe hiểu đối thoại, làm tất cả mọi người đều phát điên. Ngay tại tình thế như vậy hả? Hộ tình liên minh chính thức thành lập. Cái liên minh này nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một là làm rõ ràng Diệp Viễn cùng Phong Nhược Tình ở giữa chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng ở nhiệm vụ thứ nhất trên. Một khi phát hiện Diệp Viễn thật làm cái gì, bọn họ quyết tâm phải đem Diệp Viễn đánh gần chết. Sau đó gặp một lần đánh một lần, để hắn đời này đều phải hối hận từng làm qua sự tình. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là mới vừa tiến vào địa cấp học viên vừa nắm một bó to, có chính là so Diệp Viễn lợi hại, đương nhiên cũng có người liên tưởng đến ngày đó dược lý khóa. Nhưng là Phong lão sư chẳng qua là để Diệp Viễn đi làm trợ thủ, không đến nổi làm thành cái bộ dáng này chứ. Mà khi Phong lão sư trợ thủ là một kiện vô cùng xinh đẹp mỹ xoa, làm sao có thể diễn biến thành ngay trước mọi người bao vây chặn đánh tiết mục. Tại biết tình huống sau khi, hộ tình liên minh liền đem khả năng này đã cho lọc xuống. Bọn họ cho rằng giữa hai người nhất định xảy ra những chuyện khác. Cùng lúc đó, liên quan tới Phong Nhược Tình cùng Diệp Viễn giữa suy đoán diễn biến thành các loại phiên bản. Tại Đan Võ Học Viện học viên thậm chí lão sư ở giữa truyền bá ra. Đương nhiên đây là nói sau. Diệp Viễn bây giờ muốn là thế nào mau sớm thoát khỏi cái này quấn quýt Phong Nhược Tình. Diệp Viễn liếc mắt là có thể nhìn ra. Này Phong Nhược Tình là thật thích luyện đan. Bởi vì nàng cùng đã từng mình là một loại người. Người như vậy vô cùng khó dây dưa. Một khi tại trên đan đạo gặp cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng tựu sẽ giống như người hiếu kỳ bảo bảo như thế, nhất định phải đem nó hiểu rõ mới chịu cam tâm. Bây giờ Phong Nhược Tình chính là cái này dáng vẻ. Nàng dõi theo Diệp Viễn, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Viễn có thể giúp nàng luyện chế ra nhị giai hồi nguyên đan, từ đó thuận lợi đột phá đến cao cấp đan sư. Bất quá, Diệp Viễn thật không muốn ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian. Một mặt, nếu như Diệp Viễn dạy dỗ Phong Nhược Tình, nàng có thể sẽ tệ hại hơn cuốn lấy chính mình. Mặt khác, học viên dạy dỗ giáo viên, này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người, có thể sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Diệp Viễn đi ở phía trước, Phong Nhược Tình theo ở phía sau, nhìn chằm chằm Diệp Viễn nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn chạy trốn. Diệp Viễn có chút nhức đầu, xem ra hôm nay là trốn không thoát. Phong lão sư, trùng hợp như vậy, đang lúc này, một thân hoàng bào nam tử chặn lại hai người đường đi. Nhiệt tình hướng Phong Nhược Tình chào hỏi, Diệp Viễn không nhận biết người này, bất quá từ áo của hắn nhìn lên, lại cũng là Đan Võ Học Viện giáo viên, gặp qua Tống Khiêm sư huynh. Phong Nhược Tình khẽ cau mày, bất quá vẫn là lên tiếng chào hỏi. Diệp Viễn ở một bên oán thầm không dứt. Này Tống Khiêm thấy Phong Nhược Tình sau khi hai mắt sáng lên, ánh mắt căn bản tựu không có hướng cạnh mình xem qua. Hiển nhiên là Phong Nhược Tình cuồng nhiệt người theo đuổi. Bất quá này Tống Khiêm 25-26 tuổi tác, tại học viện giáo viên trong cũng coi là trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai chứ. Chỉ tiếc, nhìn Phong Nhược Tình phản ứng, nàng đối với người này cũng là không thế nào quan tâm. Như vậy si mê đan đạo nữ tử, chỉ sợ không phải bình thường nam nhân có thể thu phục được. Nhìn Tống Khiêm bộ dạng, cũng là chuẩn bị vào phòng luyện đan. Diệp Viễn suy đoán, này Tống Khiêm không phải là sớm biết Phong Nhược Tình phải tới nơi này, cho nên trước kia ở bên này chờ chứ. Phong lão sư lại đi đan phòng luyện đan. Tống Khiêm hỏi một câu nói nhảm. Đúng thế, Phong Nhược Tình nhẹ nhàng trả lời. Phong lão sư thật là chăm chỉ. Bất quá, nơi này chính là giáo viên phòng luyện đan. Phong lão sư mang vị học viên này tới là... Nghe Tống Khiêm, Diệp Viễn không khỏi liếc mắt. Hóa ra gia hỏa này thấy mình. Hắn một lần cho là mình tại trong mắt đối phương là không khí đây. Diệp Viễn là ta tìm trợ thủ. Trợ thủ, Tống Khiêm này mới nhìn mắt Diệp Viễn. Cau mày nói, nếu như ta không nhìn lầm, hắn ngay cả đan đồ đều không phải là, làm sao có thể cho Phong lão sư làm trợ thủ? Tống Mỗ bất tài, tự hỏi cho Phong lão sư làm cái trợ thủ hay là đầy đủ. Tống Khiêm có thể liếc mắt nhìn ra Diệp Viễn ngay cả đan đồ đều không phải là, là bởi vì có cấp luyện dược sư khác đều sẽ đeo luyện dược sư công hội ban hành ngực trương. Đó là luyện dược sư tượng trưng của thân phận. Tống Khiêm cùng Phong Nhược Tình trước ngực đều đeo một quả ngực trương. Phía trên có hai viên sáng mù mắt người ánh sao sáng. Vậy đại biểu nhị giai luyện dược sư thân phận của đan sư. Thần vực giống vậy có luyện dược sư công hội. Trước đời chính Dương Tử cùng Thanh Vân Tử lại cũng không có loại này ngực trương. Bởi vì bọn họ hai người cho tới bây giờ không có đã tham gia luyện dược sư công hội khảo hạch. Bất quá hai cha con này tại thần vực lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị. Bởi vì bọn họ đan đạo thành tựu, so với luyện dược sư công hội tổng hội trưởng Âu Giã Tử cũng không thua bao nhiêu. Lúc này Diệp Viễn không có gì thời gian đi tưởng nhớ kiếp trước. Tống Khiêm nói để hắn hai mắt tỏa sáng. Phong Nhược Tình đang muốn mở miệng, Diệp Viễn lại giành ở phía trước nói. Đúng vậy đúng vậy, Phong lão sư, ta ngay cả đan đồ đều không phải là. Cái nào có thể giúp được ngươi giúp cái gì? Tống lão sư tuấn tú lịch sự, lại là đan sư, có hắn đến giúp ngươi đan dược gì không luyện được. Đã như vậy, bên này tựu không có ta chuyện gì, ta liền đi trước nữa à, Diệp Viễn lúc nói chuyện. Tống Khiêm tán thưởng nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tử này thượng đạo, sau này ngược lại là có thể nói thêm mang theo dìu dắt. Phong lão sư, ngươi xem, Phong Nhược Tình căn bản không hề nhìn Tống Khiêm, chẳng qua là đột nhiên lộ ra một trảo hướng về Diệp Viễn bắt đi. Một đạo như có như không nguyên lực tia nhỏ trong nháy mắt liền quấn lấy Diệp Viễn mắt cá chân. Nếu như có xem quá Diệp gia cuộc chiến sinh tử học viên ở đây, là có thể phát hiện Phong Nhược Tình một chiêu này chính là Phí Thanh Bình lúc ấy thi triển tiểu cầm nã thủ, chỉ là chiêu thức giống nhau. Tại Phong Nhược Tình trong tay uy lực không thể so sánh nổi. Diệp Viễn mới vừa nói xong liền muốn chạy đi. Mới vừa đi hai bước đã cảm thấy chân phải giống như đổ trì tựa như cả người, nhưng bởi vì quán tính té ngã trên đất. Ôi chao, Diệp Viễn trên đất kêu thảm. Hai người chênh lệch quá xa. Phong Nhược Tình liên động cũng không có nhúc nhích đem hắn đánh ngã. Đánh ngã Diệp Viễn, Phong Nhược Tình tiến lên hai bước, từ Tống Khiêm bên người đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Đi tới Diệp Viễn trước mặt, Phong Nhược Tình cau mày nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đã nói làm sao không tính toán gì hết, ta không cần những người khác làm trợ thủ, liền muốn ngươi, nếu như ngươi trốn nữa, ta không ngại bẩm báo viện trưởng, đưa ngươi từ đan võ học viện xóa tên. Nghĩ đến lời của ta hay là có chút tác dụng, thốt ra lời này, Diệp Viễn nhất thời không có nóng nảy. Tại tu chân trong thế giới, tông môn đệ tử mạnh hơn tán tu đây là sự thật không thể chối cãi. Coi như U Vân Tông ngoại môn đạo tràng, đan võ học viện tụ tập cơ hồ tất cả đỉnh cấp thiên tài. Không có chỗ nào so với cái này trong thích hợp hơn rèn luyện mình. Diệp Viễn đối với Đan Võ Học Viện tài nguyên cũng không có hứng thú. Nhưng là đối với nơi này những thiên tài vẫn là có mấy phần hứng thú. Thấy Diệp Viễn rốt cuộc phục tùng, Phong Nhược Tình trong lòng có loại chinh phục khoái cảm. Cuối cùng là bắt được tên tiểu tử này. Nàng chuyển hướng Tống Khiêm nói, đa tạ Tống lão sư có hảo ý. Bất quá có Diệp Viễn làm trợ thủ của ta là đủ rồi. Tống lão sư thân là Đan Võ Học Viện nhân tài mới nổi. Nhất định có rất nhiều chuyện phải làm. Sẽ không trễ nãi thời gian của ngươi rồi. Diệp Viễn, chúng ta đi. Diệp Viễn thở dài, ngoan ngoãn đi theo Phong Nhược Tình phía sau đi nha. Mặc dù không có trở về, nhưng là Diệp Viễn rõ ràng cảm thấy phía sau có một cái ánh mắt bất thiện nhìn mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.